Hiện tại hắn chỉ cảm thấy tức giận. Hắn không thích cô như vậy. Thật sự chán ghét cô như Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net